nhưng trong đồng từ trong veo có thêm thứ không diễn tả. Góc truyện audio.com, được dường như là bi thương, lại gần như là hiểu rõ. Cách chương.